Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 329, Bát Tiên, Phùng Nam phản ứng đầu tiên cùng Đào Sầm người đại diện Trần Kiều giống nhau. Tuyệt không thể để chuyện này tiết lộ ra ngoài, làm răng sắt cùng xí xe cùng một tuyến, làm cho nàng ở trong nước thanh danh tăng lên một bậc. Hẳn là muốn đem nàng ngăn chặn, dùng cơm lễ nghi bên trên. Xí xe duy trì không có thể bắt bẻ thói quen tốt, hắn đối với hoa hạ chiếc đũa nắm có chút không quá thuần thục. Ngẫu nhiên còn cần sử dụng dao nĩa, Matthew bộ tiểu thuyết này lấy rất nhiều người ánh mắt đến xem. Lượng tiêu thụ cũng không tính tốt, cho đến ngày nay, tái bản số lần cũng không nhiều, hắn xiên một miếng thịt. Ta nghĩ đưa nó mang lên màn huỳnh quang, để càng nhiều người xem đến. Nhưng hôm nay kế hoạch lại nhiều lần gác lại, không phải là bởi vì nàng không tốt. Chỉ là bởi vì ngươi rất ưa thích, cho nên càng thận trọng răng sắt trả lời xí xe vấn đề. Khiến cho hắn cười to, đây chỉ là một người trong đó nguyên nhân thôi, trong mắt của hắn lóe ra vui vẻ chi sắc. Thả dao nĩa, giơ lên một cái tay, nhưng ta thích ngươi dạng này thuyết pháp. Cái này làm ta cảm thấy nghe rất dễ chịu, trên thực tế nguyên nhân chân chính. Trừ là bởi vì nàng đáng giá ta thận trọng bên ngoài. Trọng yếu nhất, là đầu tư nguyên nhân, xí xe thở dài. Trên mặt ý cười thu lại rất nhiều. Răng sắt nhướng mày, xí xe niên kỷ còn nhẹ. Hơn 30 không đến 40 tuổi. Cũng đã là thuộc về tuổi nhỏ mà tại ảnh đàn thu hoạch được cực lớn khẳng định đạo diễn. Hắn tại trên quốc tế độ nổi tiếng rất cao, chỉ cần hắn đưa ra tư tưởng, nguyện ý đầu tư người hẳn là cũng không ít, nàng từng cõng qua xí xe tư liệu, đối với hắn một chút thành tựu cũng là có hiểu biết. Không ít Hollywood nổi danh minh tinh điện ảnh đều hẳn là rất tình nguyện cùng hắn hợp tác. Nhưng lúc này xí xe lại tại nói không có quay chụp hắn thích tù phạm. Là bởi vì đầu tư nguyên nhân. Răng sắt rất phản ứng nhạy cảm tới, cũng không vẻn vẹn là bình thường đầu tư, mà là xí xe đối với những này đầu tư có yêu cầu tương đối. Về phần yêu cầu này, răng sắt suy đoán, từ xí xe đối với tù phạm bộ tiểu thuyết này coi trọng cùng thích. Hắn hẳn là sẽ hy vọng đối với quay chụp có thể thu được càng lớn quyền hạn làm dựa vào. Nước ngoài phim ngành nghề răng sắt còn chưa có tiếp xúc qua. Nhưng đại khái cũng có một chút hiểu rõ, studio đạo diễn tác dụng là đem cố sự giao phó nghệ thuật chiều sâu. Nhưng ở người đầu tư, sản xuất phương nhúng tay dưới, đạo diễn nếu như không đủ mạnh, vô cùng có khả năng cố sự cuối cùng đi hướng, sẽ chệch hướng đạo diễn tưởng tượng, mà lấy thị trường người xem yêu thích khẩu vị làm chủ. Cho đến ngày nay, điện ảnh Hollywood công nghiệp đã phát triển trở thành quen. Đại lượng người đầu tư có thể đồng thời đầu tư rất nhiều bộ phim. Một bộ phim hao tổn, có thể tại cái khác trong phim ảnh vớt về tổn thất. Dưới tình huống này, thương nghiệp mảng lớn liên tiếp sản xuất, còn chân chính có chiêu sâu phim lại cũng không quá nhiều. Xí xe đã thích tù phạm, tự nhiên không muốn để nó biến thành thương nghiệp phim, mà tại nguyên tác cũng không có đại lượng fan hâm mộ làm cơ sở tình huống dưới. Hắn muốn tuân theo nguyên tác, đánh ra nguyên chấp nguyên vị tù phạm. Sản xuất phương lại làm sao có thể đầu tư đâu. Cái này đoán chừng mới là tù phạm đến nay không có quay chụp nguyên nhân chân chính. Giống như xí xe nói, không phải là bởi vì phim không tốt, cũng không phải về vì hắn thanh danh không đủ lớn, càng không chỉ là bởi vì hắn rất thích, chỉ là bởi vì lý niệm của hắn rất có thể cùng thị trường xung đột. Muốn thế nào đánh ra người xem thích, mà hắn cũng mãn ý trong tưởng tượng phim, đây là một cái rất gian nan nhiệm vụ, đây không phải một cái chuyện đơn giản, răng sắt cầm khăn ăn lau đi khóe miệng. Xí xe niên kỷ nhẹ nhàng, xuất thân giàu có, nhưng một mình đầu tư một bộ phim hiển nhiên là cũng không thực tế. Nhất là giống tù phạm dạng này mang theo ma huyễn sắc thái trước tác. Diễn viên mướn. Hậu kỳ đoàn đội cùng đặc hiệu chế tác, đủ loại đều là tiền. Răng sắt suy nghĩ một chút, đưa ra một cái đề nghị. Chẳng qua nếu như ngươi đối với cái này phim có rất lớn kỳ vọng. Có thể áp dụng lời đầu tiên mình đầu tư, quay chụp một đoạn về sau. Hướng ngân hàng vay cử động, xí xe liền lại cười. Hắn bưng một bên chén rượu, hướng Giang Sắt giơ lên. So cái chạm cốc động tác, đề nghị của ngươi rất tốt. Ta đã từng cân nhắc qua, hắn mới nâng lên điểm này. Giang Sắt liền đã đoán ra hắn trong lời nói chưa biểu đạt xong ý tứ. Cái này hiển nhiên khiến xí xe tâm tình rất tốt. Hắn nhấp một miếng chén bên trong rượu. Bất quá cuối cùng ta vẫn thuyết phục Bozy ngươi cùng vòng xoay công ty, hắn bưng cái chén lung. Lai, trong suốt chất lỏng tại ly thủy tinh bên trong dập dờn ra xăm lãng. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu, Bozy ngươi người của công ty 3 năm trước đây thì có ý muốn đầu tư một bộ mạo hiểm hệ liệt phiến. Bọn họ tìm được ta, thân thể của hắn hướng trên ghế dựa một CMN. Khóe miệng hơi câu. Ta đáp ứng bàn tay kính bộ này hệ liệt phim, mà bọn họ thì đầu tư ta tù phạm, đây là một cái điều kiện trao đổi. Hắn lấy quay chụp thương nghiệp phim làm điều kiện, làm vòng xoay công ty đầu tư hắn tù phạm. Trong đó nhất định là trải qua một phen đàm phán, nhưng nơi này xí xe cũng không có kỹ càng miêu tả. Nói đến đây, xí xe dừng một chút, đem cái chén vừa để xuống. Nhìn xem Giang Sắt, rốt cục nói ra chuyến này hoa hạ chi hành hắn mục đích lớn nhất. Xong, ta nhớ được, ngươi là hệ lịch sử học sinh. Đúng thế, Giang Sắt đang nghe hắn đề cập Bozy ngươi. Vòng xoay công ty tên lúc, trong lòng liền đã nắm chắc, nàng nhớ tới Hạ Siêu Quần nhắc nhở, đã đoán ra xí xe hỏi cái này lời nói ý đồ. Lúc này Giang Sắt nhịp tim có chút tăng tốc, huyết dịch khắp người sôi trào. Nàng đoán được, Hạ Siêu Quần nói tới cơ hội liền muốn tới. Có thể nàng mặt ngoài vẫn như cũ 10 phần chấn định. Cũng không có lộ ra thất thố cử động. Bộ này mạo hiểm hệ liệt trong phim ảnh. Ta xem qua kịch bản, một người trong đó nhân vật rất thích hợp hình tượng của ngươi. Có hứng thú hay không giải một chút? Xí xe nở nụ cười, hướng Giang Sắt vươn tay. Hắn dường như rất có tự tin tâm Giang Sắt sẽ không cự tuyệt. Mà Giang Sắt xác thực cũng không có lý do cự tuyệt. Nàng thậm chí không hỏi xí xe vì nàng chuẩn bị là dạng gì nhân vật. Liền đã đưa tay ra. Đương nhiên là có. Hai người bắt tay, xác nhận Giang Sắt thái độ về sau. Xí xe lập tức không còn trò chuyện lên cái khác không quan hệ chủ đề. Mê Thất Chi Thành, lấy thám hiểm làm chủ. Một người trong đó nhân vật vừa lúc thiết lập là hệ lịch sử tốt nghiệp nữ tính. Người tại Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong biểu diễn ta xem qua. Phi thường có hoa hạ đặc sắc, hắn song khuỷu tay chống đỡ mặt bàn. Một tay nắm thành quyền, dăm ba câu liền đem, Mê Thất Chi Thành, bên trong cần có nữ tính nhân vật miêu tả ra. Căn cứ ý tứ trong lời của hắn, Giang Sắt đại khái liền suy đoán ra hắn muốn cảm giác là cái gì. Nhân vật xuất thân hệ lịch sử. Hẳn là tại lịch sử tri thức phương diện tương đương phong phú. Đồng thời bởi vì là mạo hiểm phim, không bài trừ có đại lượng động tác kịch, từ tên phim đến xem, Giang Sắt thậm chí suy đoán cái này phim nhân vật đối với khảo cổ cũng hẳn là có nhất định hiểu rõ. Mà đồng thời xí xe nâng lên, Bắc Bình Thịnh Sự, cũng lại nói rõ kịch bên trong Giang Sắt biểu diễn đậu khấu rất có hoa hạ đặc sắc. Cũng liền chứng minh mà hắn cần nhân vật này, chứ có nhất định lịch sử, khảo cổ tri thức bên ngoài, còn mang theo đông phương nữ tính đặc thù phong tình, trên trang phục, lấy lệch hoa hạ truyền thống đặc chất làm chủ, trong đầu của nàng một chút liền hiện ra một cách đại khái hình tượng. Canh thứ nhất Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.